Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 14, cương thi đội cảm tử. Phong quỷ trong kho, 7 con cương thi đánh nhau chính kích liệt. Hoàng thịnh cương thi mặc trên người áo bào đen đã sớm phá tản ra đến. Từng cái lộ ra cương thi giữ tận diện mạo. Còn có người phương Tây thể trạng. Hai con bóng bầu dục viên cương thi xông vào tây song bản nạp đồng giáp thi phía trước. Ngón tay khép lại, nhảy hướng đồng giáp thi cắm tới. Đồng giáp thi đã có mấy phần ngân thi uy năng. Ngân thi người, chỗ then chốt của nó đã không giống thiết thi đồng thi như thế cứng ngắc. Chỉ có thể nhảy nhót tiến lên. Ngân thi hành động đã có thể giống người bình thường hành tẩu. Vặn vẹo khớp nối. Đối mặt hai con bóng bầu dục viên cương thi thẳng tắp đâm tới cánh tay. Tây song bản nạp đồng giáp thi bấm ngón tay thành trảo tử hình. Phân biệt giữ lại hai con bóng bầu dục viên cương thi một cái cổ tay. Chuyển động đứng người dậy. Liền muốn đem hai con bóng bầu dục viên cương thi vãi ra. Đáng tiếc tại hoàng thịnh mệnh lệnh dưới. Đồng giáp thi sau lưng. Hai con sắt san cửa cương thi đột nhiên xuất hiện. Quơ sắt san cửa. Đối đồng giáp thi phía sau lưng chỗ. Liền hung hăng dùng sức nện xuống. Phanh. Đồng giáp thi động tác nhận xung kích. Không tự chủ được ngừng lại. Bước chân thậm chí có chút lay động bất ổn. Mà lúc này, dù đãng tại đồng giáp thi bốn phía mặt khác hai con bóng bầu dục viên cương thi. Cũng va chạm nhảy tới. Đem tạm thời trọng tâm bất ổn đồng giáp thi lại lần nữa đụng bay. Trùng điệp quẳng xuống đất. Khôi phục tự do hai con bóng bầu dục viên cương thi. Cùng bốn con khác cương thi. Tiếp tục hướng phía đồng giáp thi vị trí truy kích xuống dưới. Đồng giáp thi đạn đứng lên. Nhìn xem không buông tha truy kích tới 6 con cương thi. Lại nhìn thấy cương thi sau lưng hoàng thịnh. Ánh mắt lóe lên một tia lệ quang. Cũng đối với 6 con cương thi lao đến. Tại cả hai muốn tiếp xúc thời điểm. Đồng giáp thi mượn lực đột nhiên cao cao nhảy lên. Vượt qua 6 con cương thi. Nhảy tới hoàng thịnh cách đó không xa. Đối hoàng thịnh phát động công kích. Không sai. Thế mà hiểu được dương đông kích tây. Hoàng thịnh trong lòng tán thưởng một tiếng. Trong đầu niệm động, bạo viêm chú thi triển ra. Một viên hỏa cầu tại hoàng thịnh trong tay hiển hiện. Hướng phía sông tới đồng giáp thi ngực không nhanh không chậm bay qua. Đồng giáp thi mặc dù có nhất định linh trí. Đối với hoàng thịnh cái này mai hỏa cầu lại là một điểm phòng bị đều không có. Cũng không có né tránh. Dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Oanh, một tiếng. Tiếng nổ từ đồng giáp thi ngực truyền đến. Đồng giáp thi ngực cháy đen. Toàn bộ thi thể bị khí lãng nổ bay. Nổ tiến đằng sau 6 con cương thi ở giữa. Đưa tới cửa 6 con cương thi liền từ chối thì bất kính. 4 cái bóng bầu dục viên cương thi phân biệt bắt lấy đồng giáp thi tứ chi. Hướng về một phương hướng đập tới. Phanh, đồng giáp thi bị nện tại một mặt tường trúc bên trên. Đập vỡ mấy cái tới gần tường trúc phong quỷ tủ. Toàn bộ thân thể đều trở nên ảm đạm. Dù cho đồng giáp thi thê thảm đến đâu. 6 con triệu hoán cương thi đều là sẽ không thương tiếc. Nhảy hướng nó quá khứ. Song phương đều là lãnh huyết vô tình âm vật. Đồng giáp thi nảy lên khỏi mặt đất. Nhìn thấy không buông tha 6 con cương thi. Đôi mắt bên trong toát ra nhân tính hóa tức giận. Thấy được xung quanh phong quỷ tủ. Vậy mà linh cơ khẽ động. Cầm lên phong quỷ tủ. Hướng 6 con cương thi đập tới. 3. Phong quỷ kho nện ở phía trước một con bóng bầu dục viên cương thi trên thân. Vỡ vụn ra. Bóng bầu dục viên cương thi lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là ra cắt khổng bình cái này phong quỷ kho. Lâu dài đều sẽ dùng an hồn hương cung phụng những này quỷ vật. An hồn hương không thể để cho quỷ vật thực lực mạnh lên. Nhưng có thể duy trì quỷ vật ý thức. Miễn cho thụ âm khí xâm nhập. Cuối cùng sa đọa điên cuồng. Cho nên tích lũy tháng ngày xuống tới. Những này phong quỷ trong tủ. Liền có đại lượng an hồn hương thiêu đốt hầu như không còn sau để lại tàn hương. Tàn hương cũng không thể đối bóng bầu dục viên cương thi tạo thành tổn thương. Nhưng vẩy vào giữa không trung, mơ hồ tầm nhìn, trở ngại ánh mắt, để 6 con cương thi hành động dừng lại một chút. Đồng Giáp Thi phản ứng cũng là nhạy bén. Nhìn thấy phong quỷ tủ có thể trở ngại cái này 6 con cương thi. Thế là đại lượng cầm lấy xung quanh phong quỷ tủ. Từng cái giống không cần tiền đánh tới hướng bóng bầu dục viên cương thi cùng sát san cửa cương thi. Tàn hương ở giữa không trung bồng bềnh nhiều. Trực tiếp đem khu vực kia bao phủ tại sương mù xám bên trong. Hoàn toàn không cách nào thấy vật. Mà 6 con cương thi cũng đình chỉ tiến lên. Đứng tại chỗ không động đậy. Mà cương thi hậu phương Hoàng Thịnh. Thì không tự giác nhíu mày. Để cương thi đình chỉ tiến công là Hoàng Thịnh trong đầu hạ chỉ thị. Cho tới bây giờ. 6 con cương thi công kích cùng phối hợp. Đều là Hoàng Thịnh đang chỉ huy. Bởi vì dạng này mới có thể trình độ lớn nhất phát huy 6 con cương thi uy lực. Đương nhiên, Hoàng Thịnh cũng có thể trong đầu trực tiếp cho 6 con cương thi kế tiếp tự hành công kích chỉ lệnh. Nhưng là cứ như vậy, 6 con cương thi liền không cách nào phối hợp với nhau. Rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, nhất là đối mặt đã có được đại bộ phận linh trí đồng giáp thi. 1 đối 1, 2 chọi 1, dù là 3 đối 1. Đều không phải đồng giáp thi đối thủ. Từng cái bên trên. Không phải cho đồng giáp thi khi cầu ném sao. Dù sao quân lính tản mạn là không cách nào đánh bại có tổ chức quân đội. Sương mù xám còn tại bao phủ cái này khối kia khu vực. Để Hoàng Thịnh không cách nào phán đoán tình hình. Hắn quyết định tạm thời án binh bất động. Chờ đợi sương mù xám tan hết. Lại tính toán sau. Đồng thời cảnh giác quan sát đến chung quanh. A, kỳ quái, làm sao không gặp đồng giáp thi ném đồ vật? Dạng này liền không dễ phán đoán vị trí của nó rồi. Một hồi, Hoàng Thịnh đối đột nhiên an tĩnh lại hoàn cảnh. Trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, Hoàng Thịnh vừa nghĩ tới. Sương mù xám bên trong liền truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh. Sau đó Hoàng Thịnh liền thấy, từ sương mù xám bên trong, hướng phía hắn cái phương hướng này. Bay ra một cái cho nhào phát cao lớn thân ảnh. Cuối cùng ngã tại trước mặt hắn cách đó không xa. Hoàng Thịnh tập trung nhìn vào. Cái này cao lớn thân ảnh là Hoàng Thịnh một con bóng bầu dục viên cương thi. Nó ngực hộ giáp còn sập đi vào một bộ phận. Tựa hồ bị một cỗ lực lượng khổng lồ trọng kích tạo thành. Hoàng Thịnh giận quá thành cười. Miệng thảo luận nói. Có thể, còn hiểu được làm địch tối ta sáng. Tiêu diệt từng bộ phận nha. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, lại là một con cương thi bị đánh bay ra sương mù xám. Lần này là một con sắt san cửa cương thi. Nó trên tay sắt san giữa cửa đều phá vỡ một cái động lớn. Nó ngực vị trí, còn thật sâu móp méo đi vào. Thấy này tấm tình cảnh, Hoàng Thịnh không lại trì hoãn thời gian. Trong đầu hạ lệnh. Còn lại 4 cái cương thi cấp tốc từ sương mù xám bên trong nhảy ra. Nhảy đến biên giới. Làm thành một vòng. Cảnh giác sương mù xám bên trong động tĩnh. Tùy thời chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Còn lại 2 con cương thi cũng nhảy lên khỏi mặt đất. Về đơn vị. Nhảy tới sương mù xám biên giới. Có lẽ là tìm không thấy thời cơ lợi dụng quan hệ. Đồng giáp thi không tiếp tục phát động công kích. Phong quỷ kho lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Lại qua một lát, sương mù xám chậm rãi tán đi. Tại Hoàng Thịnh trong tầm mắt, trước kia sương mù xám phạm vi bao phủ cũng lại lần nữa hướng hắn xốc lên mạng che mặt. Hoa, một tiếng, một gốc bị nhổ tận gốc cây cối. Phá không đánh tới, trực tiếp đánh trúng một cái bóng bầu dục viên cương thi. Đưa nó đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Ngực hộ giáp móp méo đi vào. Ngay sau đó, lại có một cây cối phá không đánh tới. Không quá sớm có chuẩn bị Hoàng Thịnh. Lập tức chỉ huy bọn cương thi tản ra. Căn này cây cối không có đánh trúng mục tiêu. Thẳng tắp cắm vào tường trúc bên trong. Lúc này sương mù xám cũng toàn bộ giải tán. Hoàng Thịnh liền thấy, đồng giáp thi không biết lúc nào. Đứng ở phong quỷ kho trong rừng cây. Đang muốn rút lên một cây mới cây cối. Đáng tiếc Hoàng Thịnh sẽ không cho nó cơ hội. 6 con cương thi dốc toàn bộ lực lượng. Từ khác nhau vị trí hướng phía đồng giáp thi đánh tới. Đồng giáp thi rút lên mới cây cối về sau. Nhất thời không biết đối con nào cương thi phát động lên tiến công. Nhìn xem càng ngày càng gần 6 con cương thi. Đồng giáp thi bất đắc dĩ. đành phải tùy tiện tuyển một con gần nhất bóng bầu dục viên cương thi. Đem cây cối ném tới. Chỉ là bóng bầu dục viên cương thi phía sau có Hoàng Thịnh cái này tư lệnh. Đồng giáp thi khẽ động. Hoàng Thịnh liền khống chế con kia bị công kích cương thi. Hướng bên phải nhảy một cái. Liền né qua lần này công kích. Đồng giáp thi còn muốn tiếp tục rút lên cây cối làm vũ khí. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Cái khác năm con cương thi đều tới gần. Chỉ thấy bên phải nhất sát san cửa cương thi. Giờ trong tay hoàn hảo sát san cửa. Giống cầm một thanh cầu lông đập. Mà đồng giáp thi chính là nó cầu lông đồng dạng. Cứ như vậy vỗ xuống đi. Phanh một tiếng. Đồng giáp thi ngực nhận lấy trọng kích. Gào. Đồng giáp thi gầm hét lên. Hung tính không phát. Không quan tâm. Liền hướng phía cái này công kích nó sắt san cửa cương thi phóng đi. Muốn trước đem nó xé nát. Đồng giáp thi có thể chạy tốc độ so Hoàng Thịnh những này chỉ có thể nhảy nhót cương thi. Tốc độ phải nhanh nhiều. Chỉ là trong chớp mắt. Liền vọt tới cái này sắt san cửa cương thi trước mặt. Móng vuốt kéo một cái. Sắt san cửa cương thi chăm chú cầm ở trên tay sắt san cửa liền bị đồng giáp thi kéo ném qua một bên. Sau đó hai tay chăm chú bóp lấy sắt san cửa cương thi cổ. Liền muốn đem vặn gãy. Bất quá nhất tới gần sắt san cửa cương thi bóng bầu dục viên cương thi cũng nhảy tới. Chăm chú bóp lấy đồng giáp thi cổ. Ngay sau đó, mặt khác hai con cương thi cũng tới gần. Một con bóng bầu dục viên cương thi đứng tại đồng giáp thi khác một bên. Hai tay móc lấy đồng giáp thi lỗ mũi con mắt. Một cái khác là sắt san cửa cương thi. Nó cầm trong tay tổn hại sắt san cửa xem như cùn khí dụng. Từng cái dùng sức nện ở đồng giáp thi bên eo. Mỗi nện một chút, đồng giáp thi thân thể liền rung động một chút. Rốt cục đồng giáp thi nổi điên. Chu lên, toàn bộ thân thể cực nhanh chuyển động vòng đến. Ba con cương thi liền bị quật bay. Đụng vào bên cạnh trên tường. Sau đó dừng lại xoay quanh. Đối mặt với trước đó một mực tại phía sau lưng nện nó sắt san cửa cương thi. Hai tay một chảo, liền đem nó sắt san cửa cương thi cao cao nâng tại trên đầu. Đang muốn đem ném bay thời điểm, xa nhất hai con bóng bầu dục viên cương thi cũng nhảy tới. Trực tiếp liền dùng thân thể đụng tới. Đồng giáp thi giơ sắt san cửa cương thi. Căn bản là không có cách phòng ngự. Liền bị hai con bóng bầu dục viên cương thi đụng bay. Trên tay nguyên bản nắm lấy sắt san cửa cương thi liền trùng điệp ngã xuống. Sắt san cửa cương thi ngã xuống về sau. Một điểm cảm giác đều không có. Lập tức lại nảy lên khỏi mặt đất. Nắm lấy trong tay tổn hại sắt san cửa. Tiếp tục hướng phía đồng giáp thi đụng bay vị trí nhảy xuống. Dù là trên người nó. Bị đồng giáp thi bắt lấy địa phương. Xuất hiện mấy cái nhục động. Ngay cả thiết thi thân thể. Đều không thể hoàn toàn ngăn cản thịnh nộ đồng giáp thi móng tay xuyên thủng. Thường nhân xuất hiện loại này tổn thương sớm nằm thi. Nhưng sắt san cửa cương thi tựa như người không việc gì đồng dạng. Tiếp tục chiến đấu. Quả thực so đội cảm tử thần phong còn cảm tử. Nếu là những cương thi này còn có thể không sợ ánh nắng. Không sợ gạo nếp. Không sợ dương khí tổn thương. Có thể giống người bình thường hành tẩu. Vậy nên tốt bao nhiêu? Hoàng Thịnh tại phía sau nhìn xem sắt san cửa cương thi biểu hiện. Lòng tham không đủ nghĩ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.